Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vân Công Dư khẽ dạ, nói, ta giết hắn, là bởi vì hắn nô dịch Hoàng Minh Tinh bên trên tất cả mọi người. Nô dịch cả viên tinh thần bên trên tất cả mọi người. Đúng, chấm ngoặc kép, lấy loại phương pháp nào nô dịch? Huyễn thuật, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương đối với huyễn thuật tự nhiên là rất rõ ràng. Một cái tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, dù có được cường đại huyễn thuật, đích thật là có năng lực đem chọn khỏa tinh thần bên trên chúng sinh toàn bộ lâm vào trong ảo cảnh. Ta hiểu được, điều kiện của ngươi ta tiếp nhận, ngươi có thể làm được. Đương nhiên, ngươi dẫn ta tiến về Hoàng Minh Tinh. Tại sự tình sau khi hoàn thành, ngươi lại đem tinh linh chi lệ giao cho ta liền có thể. Bất quá, ta muốn trước đi xác định ngươi thật có được tinh linh chi lệ. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Vân Công Dư đang lúc trở tay. Trong lòng bàn tay liền có thêm một khối màu xanh biếc tinh thạch. Bộ dáng như giọt nước mưa hình dạng, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng cũng không có rõ ràng khí tức bộc lộ. Đông Dương thần thức nhô ra, trực tiếp thăm dò vào khối này tinh thạch nội bộ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ. Lập tức, trong lòng của hắn liền truyền đến một tinh linh thanh âm. Cái này lại là tinh linh chi lệ, không sai. Tìm được chứng minh, Đông Dương lúc này mới thu hồi thần thức. Nói, không sai, là hàng thật giá thật tinh linh chi lệ. Vậy chúng ta đi, vân vân. Bởi vì tấm kia bố cáo nguyên nhân, ta có được tinh linh chi lệ sự tình đã bại lộ. Đây cũng là ta vẫn luôn ở lại đây nguyên nhân. Bên ngoài có không ít người hữu tâm chú ý. Chúng ta như vậy đi ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Điểm này ta đã phát hiện, bất quá cũng không sao. Đạo hữu nếu là không ngại, trước tiên có thể đến tại hạ không gian pháp khí bên trong một đợi. Chờ chúng ta an toàn rời đi quỷ thị lại nói. Không cần, ta tiếp tục lưu lại nơi này. Người nếu đem Hoàng Minh Tinh bên trên người toàn bộ giải cứu, cũng giết người kia về sau, trở lại lấy đi tinh linh chi lệ liền có thể. Nghe vậy, Đông Dương lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Thứ nhất lưu tại nơi này an toàn hơn. Thứ hai cũng là lo lắng đi theo chính mình rời đi. Chính mình đúng hắn bất lợi. Cái này cũng có thể. Bất quá, người muốn thế nào chứng minh ta có hay không hoàn thành điều kiện của ngươi? Vân Công Dư lập tức lại lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Đông Dương, nói, ngươi đem vật này tùy thân mang theo, ta có thể nhờ vào đó vì ngươi chỉ dẫn Hoàng Minh Tinh phương hướng. Mà lại, ngươi tại Hoàng Minh Tinh bên trên sở tác sở vi, ta cũng có thể tùy thời nhìn thấy. Đông Dương tiếp nhận ngọc bài, cũng không thấy hắn điều tra. Trong mi tâm liền bay ra một cái phù văn, trực tiếp rơi vào trên ngọc bài lặng yên biến mất. Người đây là, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thực hiện một cấm chế. Phòng ngừa này ngọc bài trong chiến đấu bị hủy, ta đi chấp hành ngươi cái gọi là điều kiện. Cho nên tại ta trở về trước đó, chỉ ủy khuất đạo hữu một mực đợi tại cái này bão tàn thủ khuyết bên trong. Vân Công Dư vẫn không nói gì. Khách lão liền mở miệng nói. Lão phu làm các ngươi lần giao dịch này công chứng viên, tự nhiên sẽ cam đoan các ngươi song phương giao dịch thuận lợi tiến hành. Tại ngươi chấp hành nhiệm vụ quay lại trước đó, người bán sẽ một mực tại nơi này. Trừ phi ngươi thất bại, hoặc là vẫn lạc. Đông Dương cười cười, vậy liền đa tạ tiền bối. Linh Lung, ngươi là trước tiên ở nơi này chờ đợi, tốt hơn theo ta đi một chuyến. Đương nhiên là cùng đại ca cùng nhau. Ha, vậy thì đi thôi. Đông Dương cùng Linh Lung quay người rời đi. Vân Công Dư cùng khách lão đều không có đưa tiễn. Đại ca, chúng ta cứ như vậy ra ngoài sẽ có hay không có phiền phức à? Linh Lung theo sát Đông Dương, cũng thấp giọng hỏi. Ha, người nghĩ ra cái gì? Linh Lung bĩu môi, nói, cái này còn không đơn giản sao? Bên ngoài có người trông coi, chờ lấy đoạt tinh linh chi lệ. Chúng ta mặc dù không có chân chính đạt được, Nhưng người bên ngoài không biết à. Bọn hắn làm sao có thể để chúng ta tùy tiện rời đi? Người rất thông minh. Đó còn cần phải nói. Ta mặc dù không có kinh lịch gió to sóng lớn gì. Nhưng ta cũng không ngốc à. Không cần lo lắng. Hết thảy có ta. Sự thật cũng không có vượt quá Linh Lung đoán trước. Đường Đông Dương cùng Linh Lung vừa mới đi ra bão tàn thủ khuyết cửa tiệm. Liền có mấy người bỗng nhiên vây lên. Lại đều là giới tôn chi cảnh. Đông Dương thần sắc bất động. Nói, mấy vị đây là muốn làm cái gì? Người chính là tinh linh chi lệ người mua. Có thể nói như vậy. Tinh linh chi lệ đâu? Đông Dương cười nhạt nói. Còn chưa tới tay. Ta đây chính là đi hoàn thành người bán nói lên điều kiện. Thật sao? Nói không chừng tinh linh chi lệ đã trong tay ngươi. Cũng khó nói người bán ngay tại ngươi không gian pháp khí bên trong. Lời gì đều bị các ngươi nói xong. Ta còn có thể nói cái gì đó. Giao ra tinh linh chi lệ. Tại hạ còn không có đạt được tinh linh chi lệ. Như thế nào giao ra? Có hay không đạt được? Chỉ cần chúng ta điều tra ngươi không gian pháp khí liền biết. Nghe vậy, Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu. Nói, thật sự là thật có lỗi. Thân là người tu hành. Không gian pháp khí chính là chính mình tư tàng. Cũng là chính mình toàn bộ gia sản. Há có thể để ngoại nhân tùy tiện điều tra. Vậy ngươi chính là tự tìm khổ ăn. Nha, các ngươi là muốn cưỡng ép động thủ sao? Ngươi không phối hợp, không thể trách ai được. Nếu là ta không muốn đâu. Động thủ, chấm ngoặc kép, mấy người kia cũng không còn nói nhảm. Đồng loạt ra tay, mà liền tại bọn hắn xuất thủ đồng thời. Đông Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Trực tiếp đem mấy người kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lại toàn bộ thấy máu. Hừ, không biết mùi vị. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Liền xoay người đi ra. Hướng phía quỷ thị cửa ra vào phương hướng đi đến. Lại là không nhanh không chậm. Nhưng bọn hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa. Phía trước liền xuất hiện hai thân ảnh. Tới đối đầu. Khí thế hiển lộ, lại là tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Giao ra tinh linh chi lệ. Tinh linh chi lệ công hiệu. Chỉ cần người tu hành không có ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Liền có thể nhờ vào đó đến chậm rãi khôi phục. Loại này bảo mệnh thiên địa linh vật. Tam sinh cảnh tự nhiên là ngấp nghé phi thường. Đông Dương lại thần sắc bất động. Nói, ta nói qua, ta không có tinh linh chi lệ. Vậy liền giao ra ngươi không gian pháp khí. Ha, các ngươi ngược lại càng là bá đạo. Muốn ta không gian pháp khí. Không biết các ngươi có hay không năng lực này. Muốn chết, chấm ngoặc kép, vân vân, chấm ngoặc kép. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Cười nhạt nói, chắc hẳn còn có không ít người muốn cướp đoạt tinh linh chi lệ đi. Kia sao không đồng loạt ra tay. Cũng tỉnh phiền phức. Ha ha. Một cái nho nhỏ giới tôn. Vậy mà như thế lớn khẩu khí. Vậy liền để chúng ta tới kiến thức một phen đi. Lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại con đường này trên không. Lại toàn bộ đều là tam sinh cảnh. Trọng yếu là những này xuất hiện người. Vậy mà không phải một đường. Cái này cũng thuộc về bình thường. Quỷ thị bên trong vốn chính là một cái tương đối hỗn loạn địa phương. Xuất hiện cái gì thiên địa linh vật. Chỉ cần tin tức để lộ, liền sẽ trở thành rất nhiều người mơ ước đối tượng, cũng sẽ không cố định là xuất từ cái gì thế lực. Đông Dương liếc nhìn một chút trên không xuất hiện 10 cái tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Cười nhạt nói, xem ra tinh linh chi lệ lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Nhiều người như vậy cũng muốn cướp đoạt, không muốn chết, liền giao ra tinh linh chi lệ. Nếu không, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Người chết, bên cạnh ngươi vị này ta thấy mà yêu tiểu muội muội. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Một cái âm nhu thanh âm vang lên, lại mang theo ý vị sâu xa hèn mọn tiếng cười. Đông Dương ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia nói chuyện hung ác nham hiểm thanh niên trên thân. Đồng dạng tam sinh cảnh đỉnh phong, toàn thân đều lộ ra một loại âm hiểm khí tức. Các hạ là, người có thể xưng hô ta là Liên Hoa Lang. Ta đối mỹ nữ luôn luôn đều gấp đôi chiếu cố. Đông Dương nhẹ a một tiếng. Nói, Liên Hoa Lang, tên không tệ, chỉ tiếc người có thể đi chết. Tiếng nói rơi, Liên Hoa Lang sau lưng liền bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm. Cũng ầm vang rơi vào Liên Hoa Lang trên lưng. Tiếng oanh minh bên trong, Liên Hoa Lang trực tiếp bị đánh rơi. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Liên Hoa Lang tức giận hừ một tiếng. Cường đại thế giới chi lực ầm vang bộc phát. Nhưng vào lúc này, trên đường phố Đông Dương đi quỷ dị xuất hiện tại thế giới của hắn trong lĩnh vực. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền rơi vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem nó ngực xuyên qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi, màu đen diệt thiên chi lực tăng vọt, trực tiếp đem Liên Hoa Lang bao trùm, ngắn ngủi một cái hô hấp lại đột nhiên tán đi. Sau đó, Liên Hoa Lang thi thể không còn, chỉ còn lại một bộ trắng noãn thi cốt, im ắng bay xuống. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện tại Linh Lung trước mặt. Lạnh lùng liếc nhìn một chút những cái kia chuẩn bị cướp đoạt hắn người. Nói, muốn động thủ, các ngươi cứ tới. Thân là tam sinh cảnh đỉnh phong Liên Hoa Lang trong nháy mắt bị giết, cũng làm cho cái khác muốn cướp đoạt tinh linh chi lệ người trịnh trọng lên. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để bọn hắn chùn bước. Mọi người cùng nhau động thủ, ai cướp được tinh linh chi lệ là ai? Tiếng nói rơi, những này tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ liền đồng loạt ra tay. Từng đạo thế giới lĩnh vực khuếch trương, tuôn hướng Đông Dương, lại tại thế giới của bọn hắn trong lĩnh vực, toàn bộ đều là đao kiếm bay tứ tung, như là đao kiếm dòng lũ phóng tới Đông Dương. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân hắc quang bỗng nhiên tăng vọt, giống như nhất luân màu đen thái dương trên đường phố dâng lên, cũng trực tiếp cùng những cái kia đao kiếm dòng lũ chạm vào nhau. Trận trận tiếng oanh minh bên trong, những cái kia tam sinh cảnh phô thiên cái địa công kích lại bị từ màu đen thái dương ngăn lại. Cứ việc những người này công kích rất là hùng vĩ, khí thế cũng rất mạnh, nhưng không cách nào dung chuyển màu đen thái dương một bước. Đột nhiên, cái kia màu đen thái dương bên trong liền xông ra một thân ảnh, trong nháy mắt liền tiến vào một cái tam sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực, bị cái kia đao kiếm dòng lũ bao phủ. Vẻn vẹn sát na, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, thế giới này lĩnh vực ầm vang sụp đổ, vô số đao kiếm tiêu tán, một thân ảnh im ắng rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo màu đen cầu vồng phóng lên tận trời, mang theo khí thế cường đại, ầm vang chém xuống. Giây lát ở giữa, lại một người thế giới lĩnh vực tại cái này màu đen cầu vồng phía dưới bị cưỡng ép xé rách. Trong lĩnh vực thân ảnh cũng tại đạo này màu đen cầu vồng hạ hôi phi yên diệt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lại là hai cái tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ bị giết. Để còn lại mấy người trái tim băng giá, để chung quanh quan chiến đám người chấn kinh. Giết a, chấm ngoặc kép, còn lại những cái kia tam sinh cảnh trong lĩnh vực vô số đao kiếm nhao nhao thoát ly bọn họ riêng phần mình lĩnh vực, từ bốn phương tám hướng vây giết Đông Dương. Một nháy mắt, thân ở giữa không trung Đông Dương liền bị đếm không hết đao kiếm trùng điệp vây quanh, không biết mùi vị. Chấm ngoặc kép, tiếng hừ lạnh bên trong, diệt thiên chi lực ầm vang tăng vọt. Lần này, ánh sáng màu đen xâm lược tính mạnh hơn, chẳng những trong nháy mắt đem chung quanh vây giết mà đến vô số đao kiếm toàn bộ nuốt hết, cũng đem toàn bộ bên trong chiến trường tất cả mọi người toàn bộ thôn phệ, bao quát lĩnh vực của bọn hắn. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết cũng theo cái này màu đen thái dương nở rộ mà truyền đến, rung động cái này mỗi một cái quan chiến người trái tim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.